quý phi nương nương tu thân. Chương 39, 39, không xứng làm anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu ma ma bất thình lình nghe lão gia nói vậy, chân đều mềm nhũn, vội quỳ xuống dập đầu. Lão gia tha mạng, đều là lão nô không biết nói. Lão gia tha mạng, lão nô không dám nữa. Tam lão gia nhìn đậu ma ma ngồi phịch xuống đất, càng chán ghét không thôi. Chỉ cần nhớ tới câu nói kia của nàng, lão gia có thể che chở tam cô nương, còn có thể che chở một nô tỳ như ngươi. Hắn liền tức giận đến tim đập thình thịch. Thiến Thảo là người bên cạnh Vân Chiêu. Nếu đậu ma ma thật sự bắt được người bên cạnh Vân Chiêu, sau này Vân Chiêu ở hậu viện này sẽ sống những ngày nào? Bên người một cái đáng tin nô tỳ cũng không có. Nếu là bị người trong ngoài đem khống chế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn ác nô này, hung hăng đánh cho ta. Tam lão gia nghĩ tới đây hỏa khí càng lớn. Điêu nô hại chủ, không thể tha thứ. Nói xong, tam lão gia liền nhìn người bên cạnh phân phó. Lập tức truyền lời ta, đem cả nhà đậu ma ma bán đi. Trước mắt đậu ma ma tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu chỉ đánh một trận thì thôi, nhưng cả nhà đều bị bán đi, về sau còn có ngày lành gì? Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không nên cầu xin tha thứ. Thành thật bị đánh một trận là tốt rồi. Tam lão gia bước lên bậc thang, đi đến dưới mái hiên nhìn con gái mình. Đôi mắt đen kịt ngoại trừ lửa giận chỉ còn lại áy náy. Chiêu chiêu, phụ thân, người đã đến. Hốc mắt Tống Vân Chiêu có chút đỏ. Nàng cũng không nghĩ tới lần này phụ thân sẽ vì nàng xử trí phụ tá trái cánh tay phải bên người thái thị. Tam lão gia đưa tay vỗ vỗ bả vai nữ nhi. Phụ thân, tới chậm, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hắn vẫn cảm thấy mình làm không sai. Giữa thê tử cùng nữ nhi, hắn phải bảo trì một cái cân bằng. Thậm chí có đôi khi biết rõ thê tử làm quá phận, nhưng vì duy trì hòa nhạc cùng bình tĩnh trong nhà, vẫn sẽ làm cho nàng chịu chút ủy khuất. Trong mắt hắn, những ủy khuất kia kỳ thật không tính là gì. Nhưng là hiện tại hắn đã biết là hắn sai rồi. Những kia hắn cảm thấy không tính là cái gì ủy khuất, tích lũy tháng ngày xuống dưới, đã đủ để tạo thành này trong phủ nô tài đều dám khi dễ nữ nhi của hắn. Nếu không phải hắn nghiêng về thê tử, quản sự bên cạnh thê tử làm sao dám làm như vậy? Tống Vân Chiêu không cùng phụ thân tâm linh cảm ứng, không thể cảm nhận được sự hối hận cùng áy náy sâu sắc của hắn. Cười nói, phụ thân tới không muộn. Vừa vặn, anh hùng từ trên trời giáng xuống thay nữ nhi chủ trì công đạo. Anh hùng, tam lão gia cảm thấy mình không xứng, nhưng đối diện với nụ cười vui vẻ của con gái, hít sâu một hơi, con gái nói đúng, bây giờ còn chưa muộn, vẫn còn kịp. Thái thị nhận được tin tức tới rất nhanh, khuôn mặt đen kịt, đi vào viện môn Vân Chiêu, nhìn hai cha con nói đùa bộ dáng liền cảm thấy chói mắt. Lửa giận liền trực tiếp nói, lão gia, người đây là muốn làm cái gì? Đậu ma ma theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tam lão gia sau khi nghe thê tử đến, không có một tia quan tâm đối với nữ nhi, cư nhiên cầu tình cho đậu ma ma trước. Khuôn mặt mang theo nụ cười thoáng cái liền nổi lên vài phần tức giận. Ta lại không biết, ở trong lòng phu nhân một nô tài so với Vân Chiêu còn quan trọng hơn. Tam gia lời này vừa ra, thái thị liền giống như bị mắc kẹt cổ gà, mặt lập tức liền đỏ. Lão gia, người sao có thể nói như vậy? Vân Chiêu đây không phải rất tốt sao? Đậu ma ma cũng chỉ bị bán đi, không phải cũng rất tốt sao? Lại không muốn mạng của nàng. Thái thị chưa bao giờ bị trượng phu ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy không chút lưu tình chất vấn qua. Trước kia cho dù là vì chuyện của Vân Chiêu mà phát hỏa, cũng chỉ là đóng cửa lại cùng nàng phân biệt vài câu. Thái thị có loại dự cảm không tốt lắm. Thần sắc trên mặt xanh xanh trắng nõn, ngực phập phồng bất định. Trong lúc nhất thời lại không biết mở miệng như thế nào. Vân Chiêu chỉ cảm thấy thống khoái. Đời người chính là cán cân. Quả cân của bạn thêm vào bên nào sẽ dần dần nghiêng về bên đó. Thái thị năm đó bởi vì nàng không phải nhi tử giận chó đánh mèo nàng chán ghét nàng. Vậy nàng đối với Tống Thanh Hạm tốt là tình mẹ con thật sự sao? Tống Vân Chiêu xem ra cũng chưa chắc tất cả đều là như vậy. Nàng chỉ là đem sự tốt đối với Tống Thanh Hạm làm cho Tống Vân Chiêu xem. Muốn cho Tống Vân Chiêu khổ sở, là một loại trả thù giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo người khác trong tâm lý học gọi là thay thế. Cũng gọi là rời đi, là một loại cơ chế phòng ngự tâm lý mang tính công kích tiêu cực. Bởi vì sự vật mà dẫn tới cảm xúc mãnh liệt cùng xúc động không thể trực tiếp phát ti ba tê đến đối tượng này. Liền chuyển rời đến trên người một đối tượng khác. Năm đó Sa Di Nương rất được lòng Tam Lão gia. Thái thị không bắt được nhược điểm của Sa Di Nương. Không thể trực tiếp xử trí công khai nàng. Trừng phạt nàng. Hơn nữa nàng cùng Sa Di Nương có tâm lý phân cao thấp so với ai tiên sinh hạ nhi tử. Bởi vậy nàng đối với đứa thứ hai của mình chờ đợi rất sâu. Cho nên, sau khi sinh con gái Tống Vân Chiêu này, Thái thị thất vọng cực lớn khiến cho giận chó đánh mèo cùng chán ghét liền S1NS lý tính cùng với tâm lý tính chuyển rời đến trên người nàng. Đem chán ghét cùng trả thù đối với Sa Di Nương kéo dài đến trên người Tống Vân Chiêu. Là một loại hành vi phát ti ba tê bản thân mờ mịt. Loại hành vi này một khi đã nghiện, là rất khó thay đổi. Cho nên, nhiều năm như vậy nàng nhìn thấy Tống Vân Chiêu liền chán ghét. Không hy vọng nàng sống tốt. Thậm chí có loại tâm lý mịt mờ. Hy vọng nữ nhi này càng ngày càng kém. Đều là bởi vậy mà sinh. Tống Vân Chiêu là hậu thế mà đến. Đối với loại tâm lý này ít nhiều có thể hiểu rõ một chút. Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là nàng có thể thông cảm. Dựa vào cái gì a, nàng nên vì Thái thị B3N Thái mà tha thứ cho nàng. Cô cũng không mở trường cao đẳng đức mẹ. Nàng có thể hiểu được. Nhưng là Tam Lão gia không rõ. Hắn không hiểu cái gì tâm lý học. Hắn chỉ cảm thấy Thái thị đối với tiểu nữ nhi càng ngày càng cố chấp. Càng ngày càng chán ghét. Lại nhớ tới lúc trước nàng dùng chén trà công kích Vân Chiêu sự tình. Thiếu chút nữa làm cho nàng hủy dung. Vô số việc nhỏ tích góp từng tí một, thẳng đến giờ khắc này đạt tới đỉnh cao. Tam Lão gia thấy không nói được với thê tử, lười phí lời với nàng, trực tiếp nói với nàng: "Ta lúc trước đã nói với ngươi, chuyện của Vân Chiêu không cần ngươi hao tâm tổn trí. Hiển nhiên ngươi không để ở trong lòng, ngươi đã chán ghét nàng như thế, không thích nàng, như vậy sau này chuyện của nàng sẽ do người làm phụ thân như ta quản." Thái thị quá sợ hãi. Lão gia, người đây là ý gì? Nàng là ta mang thai 10 tháng sinh ra. Đã là nữ nhi của ta. Tự nhiên chịu ta quản. Bởi vì quá mức khiếp sợ. Dẫn đến giọng nói của nàng có chút bén nhọn không chân thật. Thậm chí trên mặt nàng thần sắc đều treo lên vài phần lệ sắc. Tam Lão gia tức giận đến đỏ mặt. Tống Vân Chiêu cảm thấy khó làm. Cổ đại mà, chính là như vậy. Nàng đã nghe nói qua bởi vì bất hiếu bị lão nương cáo chuyện mất chức. Một chữ hiếu này là có thể làm rất nhiều văn chương. Cho nên, Tống Vân Chiêu nhéo mũi ở Tống gia cầu thả. Mượn Tam Lão gia che chở cùng Thái thị Chu Toàn không thể thật sự xé rách mặt. Nàng lực lượng không đủ đối kháng nàng. Cũng chỉ có thể cân bằng nàng. Nhưng mà, theo chuyện tham gia tuyển chọn mang đến tranh giành lợi ích. Hiển nhiên Thái thị không muốn cân bằng với nàng. Ai, cho nên khó làm mà. Tống Vân Chiêu làm một vãn bối. Lúc này nàng không nói một lời. Đứng ở bên cạnh Tam Lão gia. Chỉ cần làm ra một bộ bất đắc dĩ. Thương tâm lại tâm như cho tàn là đủ rồi. Quả nhiên, khuôn mặt vốn trầm mặc của Tam Lão gia. Sau khi nhìn thần thái này của nữ nhi. Cơn giận áp chế lập tức lại bốc lên. Đứa nhỏ đã ủy khuất nhiều năm như vậy. Hắn làm cha, vì sao không thể thay nàng tranh giành một chút? Trên đời này, có thể vì nàng tranh giành một mảnh trời cũng chỉ có hắn. Nếu là phụ mẫu thân còn sống, Tống Tam gia còn có thể mời trưởng bối ra mặt áp chế thê tử. Nhưng là đáng tiếc phụ mẫu hắn sớm đã tiên du. Ngược lại còn có trưởng huynh trưởng tẩu, nhưng đã ở riêng. Cho dù là đại tẩu cũng không tiện quản quá sâu. Tam Lão gia càng nghĩ như vậy. Càng cảm thấy nữ nhi nhiều năm như vậy sống ủy khuất. Càng cảm thấy là hắn cái này làm phụ thân thất trách. biết rõ nàng ủy khuất, còn muốn vì trong nhà hòa thuận để cho nàng chịu. Lại nhìn nữ nhi đã sớm thành thói quen bộ dáng, hắn một trái tim từ phụ đã bị ném ở trên lửa thiêu đốt dày vò. Chiêu chiêu là ngươi sinh, nhưng lại là ta tống ra nữ nhi. Tống Tam gia hít sâu, dương mắt nhìn thê tử. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định muốn trà đạp nữ nhi của ta, ta đây cũng chỉ có thể tự mình tới cửa cho nhạc phụ nhạc mẫu dập đầu thỉnh tội. Mời bọn họ đón ngươi trở về. Tống Vân Chiêu cả kinh đến miệng cũng không khép lại được. Nói dễ nghe gọi đón ngươi trở về, nói khó nghe một chút chính là nếu không nghe lời liền bỏ ngươi. Ác ô, giờ khắc này nàng cảm thấy bóng lưng phụ thân lập tức cao lớn lên. Từng có chút oán giận kia, vèo vèo mọc cánh nhỏ bay đi. Thái thị nhiều năm như vậy vẫn dựa vào nhà mẹ đẻ. Nàng xuất thân không tệ, Tống gia lại đã xuống dốc. Nàng vẫn nhận định là gả thấp, cho nên cũng không lo lắng trượng phu sẽ thật sự làm gì nàng. Phụ thân, người sau có thể nói như vậy. Tống Thanh Hạm lập tức xông vào. Bên cạnh nàng còn đi theo Tống Cảnh Việt. Phía sau Tống Cảnh Minh còn cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại. Tống Cẩm Huyên sau lưng Tống Vĩ Minh thò đầu trốn ở cửa. Tống Vân Chiêu còn mơ hồ thấy được váy hoa của Sa Di Nương. Thì, rõ ràng là một hồi bi kịch. Thiếu chút nữa bị mấy người Sa Di Nương hát thành hài kịch. Cha, mẫu thân cũng không có sai lầm lớn. Người không thể làm như vậy. Tống Vĩ Việt đứng ở trước người mẫu thân chăm chú nhìn phụ thân, cố gắng đứng thẳng thắt lưng. Tống Vân Chiêu nhìn bộ dáng mẫu từ Tử Hiếu bên kia, không nhịn được trên mặt lộ ra vài phần trào phúng. Ánh mắt Tống Thanh Hạm vẫn nhìn chằm chằm Tống Vân Chiêu. Nhìn hai gò má trắng nõn của Tống Vân Chiêu tự nhiên biết mưu kế lúc trước không thực hiện được. Đang sinh lòng ảo não, vừa vặn bắt được vẻ châm chọc của Tống Vân Chiêu. Nàng lập tức nói, Tam muội muội, hiện tại ngươi đắc ý rồi. Sao ngươi có thể ác độc như thế? Để phụ thân vì ngươi mà bỏ mẫu thân. Tống Văn Việt nghe chị nói xong, thần sắc nhìn Tống Vân Chiêu cũng mang theo bất thiện. Chị ba, chị mau nhận sai với mẹ. Chuyện này sẽ qua thôi. Tống Vân Chiêu trên đỉnh đầu chữ hiếu. Lời nguyền này không thể làm gì Thái thị, còn không thể lật đổ tỷ đệ Tống Thanh Hạm. Được, Tống Vân Chiêu nghiêm trang gật đầu. Tống Thanh Hạm cùng Tống Cảnh Việt đều là sửng sốt, không nghĩ tới Tống Vân Chiêu thống khoái đáp ứng như vậy. Trong lòng vui vẻ, chợt nghe nàng lại mở miệng. Mặc dù mẫu thân mười mấy năm như một ngày thiên vị đại tỷ tỷ cùng đệ đệ, mặc dù mẫu thân vẫn chán ghét ta, chèn ép ta, mặc dù mẫu thân cắt xén phần lệ của ta, rõ ràng là đích nữ ăn, mặc ở, đi lại lại còn không thoải mái bằng nhị tỷ tỷ. Mặc dù đại tỷ tỷ cùng đệ đệ biết rõ mẫu thân thiên vị lại nhắm mắt làm ngơ, nhưng ta là một hài tử tốt. Nói tới đây, Tống Vân Chiêu một phen nước mắt một phen nước mũi nhìn phụ thân. Cha, nữ nhi cầu xin người đừng bỏ mẫu thân. Nếu không vì con mà mẫu thân bị bỏ, chỉ sợ đại tỷ tỷ và đệ đệ sẽ trách con cả đời. Tống Tam gia bị lời này của con gái nói đến mi tâm nhảy dựng lên. Tống Thanh Hạm là con gái, hắn làm cha không tốt động thủ, lại đối với con trai một cước đá tới. Ngươi thật đúng là con trai tốt của ta. Sách Thánh Hiền cho ngươi đọc trong bụng chó. Cha, lão gia. Tống Thanh Hạm đỡ lấy Tống Cảnh Việt, thê lương hô một tiếng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ vì Tống Vân Chiêu mà động thủ với đệ đệ. Thái thị coi nhi tử là M3NS căn. Lúc này thấy nhi tử bị đánh, cả người giống như điên rồi nhào tới. Lão gia, cẩn thận. Tống Vân Chiêu trơ mắt nhìn Sa Di Nương một phen tuổi lại chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Một cái phi bổ chắn ở trước người phụ thân. Thái thị một đầu đụng vào trên người Sa Di Nương. Tống Vân Chiêu cũng không thể nhìn phụ thân bị đụng ra cái gì tốt xấu. Nàng phản ứng cũng không chậm hơn so với Sa Di Nương. Lúc này không biểu hiện còn đợi đến khi nào? Nàng lập tức vươn hai tay trống ở trên lưng phụ thân, xuất lực bài sơn đảo hải, hét lớn một tiếng, phụ thân, nữ nhi tới cứu người. Thế nhưng Tống Vân Chiêu vừa không có tuyệt thế võ công hộ thể, cũng không có trời sinh thần lực bên người. Tuy rằng không được sủng ái nhưng cũng là tiểu đích nữ của quan phủ ra an nhàn sung sướng. Nàng thật sự dùng hết sức lực bú sữa, nhưng cũng không chịu nổi trái tim mất đi lý trí liều mạng của thái thị. Dưới quán tính, Tống Vân Chiêu đã bị một cỗ lực mạnh đè ích uống đất. Tống Vân Chiêu bị đập đến trước mắt tối sầm, trước khi té xỉu thở dài một tiếng. Ai, thật sự là một cái mạng đập xuống đường A. Cô không phải giả vờ, là thật sự bị đập đến hôn mê. Dù sao thái thị, Sa Di Nương còn có Tam Lão gia ba người như đường hồ lô sâu thành một chuỗi. Thuộc tính đen chồng lên nhau quá cao. Thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của nàng thật sự không chịu nổi a, hai mắt Tống Vân Chiêu tối sầm. Mọi sự không để ý tới. Trên dưới Tống gia lại rối loạn. Đại phu nhân chính là tới lúc này. Tới quá đúng lúc, tay trái nắm lấy chứng cứ Tống Thanh Hạm làm cho người ta hạ độc. Tay phải lập tức thừa dịp loạn tiếp nhận đại quyền Tây Viện. An bài người mời lang trung, kéo lệch giá, dằn dậy Tống Thanh Hạm không hề có lòng huynh đệ hữu ái của trưởng tỷ. Lại trách cứ Tống Thanh Hạm xử sự bất chính dẫn phát nội trạch phân tranh. Lại tán dương Sa Di Nương không để ý an nguy bản thân trung thành và tận tâm hát ộ chủ. Cuối cùng chuyện trấn an Tam Lão gia hậu trạch một chữ lý há có thể dứt khoát. Người một nhà đánh gãy xương cốt liền gân, nội viện thị phi không thể để ý chữ vào đầu vân vân. Cuối cùng, đại phu nhân chú trọng khích lệ Tống Vân Chiêu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không hề quan tâm đờ ến an nguy cứu cha vĩ đại của bản thân. Thiếu chút nữa đã đóng đinh nàng thành tấm gương mẫu mực hiếu tử hiền tôn trên từ đường nhà Tống. Tống Vân Chiêu sau khi tỉnh lại nghe xong lời của Lạc Ma Ma, ngoại trừ bội phục, thật sự chỉ có thể hô to một tiếng đại phu nhân nghiêu ích. Đáng tiếc nàng hôn mê. Sao cô lại hôn mê? Đại phu nhân thời khắc cao quang như vậy không thể tận mắt nhìn thấy. Không thể nhìn thấy Tống Thanh Hạm như chó nhà có tang. Tống Thanh Hạm hoàn toàn không còn mặt mũi. Thái thị bị Sa Di Nương hung hăng đè lên đầu cuồng nộ. Thật sự là tiếc nuối a, sao lại hôn mê chứ? Pháo hôi nữ xứng ngay cả ăn dưa cũng không thể ăn cái hoàn chỉnh sao? Còn đóng cửa phòng tối cho cô. Thật quá đáng. Lạc Ma Ma, sau đó thì sao? Lạc Ma Ma từ ái nhìn Tam cô nương. Đưa tay chỉnh lại gối mềm sau lưng nàng. Để cho cô nương dựa vào thoải mái hơn. Lúc trước phu nhân không chịu buông lỏng đem toàn bộ chuyện của ngài giao cho lão gia tiếp quản. Nhưng lúc này đại phu nhân bắt được đại cô nương mua chuộc người bên phòng bếp bỏ thuốc cho ngài. Ý đồ làm cho ngài nổi mẩn bỏ lỡ nhược điểm tham gia tuyển chọn. Phu nhân vì bảo vệ đại cô nương, liền lấy điều kiện này trao đổi với lão gia. Cô nương, sau này ngài sẽ hết sức chịu đựng. Cách chương.